Ma giáo chi chủ, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên dưới minh giáo đối Ngọc La Sát tràn ngập hiếu kỳ. Giáo chủ mang theo một người xa lạ vào, là một nam nhân có dung mạo vô cùng tốt. Là cái kia giáo chủ à, bất luận là nam hay nữ, là một giáo chủ có mỹ sắc như phù vân a, vì thế Ngọc La Sát liền phát hỏa. Lục Quân Hy, lần đầu tiên hắn cảm giác bị coi thành hình tượng cao lĩnh chi hoa. Có bao nhiêu bất tiện, mỗi thời mỗi khắc đều phải trưng cái bộ dạng cao quý lãnh diễm, bộ mặt lạnh, trừ bỏ việc tích chữ như vàng, cho nên hiện tại dù hắn đối mặt bầu không khí không thích hợp rõ ràng, cũng không có khả năng mặt bát quái đi hỏi chuyện gì xảy ra. Quay đầu xem bộ dáng hình như rất thích thú, Lục Quân Hy yên lặng nhìn về phương xa. Từ vài năm trước sau khi giết chết Khoái Hoạt Vương, Ngọc La Sát trước mặt người khác đều là thần bí khó lường, hỉ nộ vô thường, võ công lại giống hình tượng quỷ mị, công pháp của hắn cũng rất thần kỳ, trải qua sửa chữa nhất định tại ánh mắt nhìn mặt mình cũng trở nên mơ hồ, từ ánh mắt của người khác nhìn qua chính là sương mù che mặt, cái gì cũng không thấy rõ lắm. Loại hình tượng này lại tăng phần quỷ dị, hắn vốn không thiếu cho người khác thêm phần sợ hãi, trong khoảng thời gian ngắn cái tên Ngọc La Sát đều là cái tên không ai dám nhắc tới. Trước kia người từng thấy qua dung mạo Ngọc La Sát, trừ bỏ Ngô Minh được phân phát di sản của Khoái Hoạt Vương ra hải ngoại cùng với Vương Liên Hoa Thẩm Lãng, cũng chỉ có Tây Môn Lục còn sống. Ngọc La Sát luôn tâm ngoan thủ lạt, kết cuộc của những người khác như thế nào, không cần nói cũng biết. Sau khi lên đỉnh Quang Minh, Ngọc La Sát liền chuyển biến định vị hình tượng bản thân, từ giáo chủ ma giáo tính cách cổn soái khốc bá duệ tiêu chuẩn biến thành thanh niên ôn nhu ân cần dương quang hòa ái, không hề có khuynh hướng phản nhân loại, tốc độ cực nhanh, khiến Lục Quân Hy chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Đoạt giải Oscar được R đó Ngọc Ngọc. Ngay từ đầu, Ngọc La Sát có thể nói biểu hiện hoàn lương thay đổi triệt để khiến Lục Quân Hy nghi ngờ không thôi, còn riêng đem Ngọc La Sát thêm vào đội ngũ thời khắc theo dõi hành tung đối phương. Thời gian dài, Ngọc La Sát không có hành động kỳ quái gì khác, Lục Quân Hy cũng không có mỗi thời mỗi khắc theo dõi hắn. Nói đến gia nhập đội ngũ, Lục Quân Hy tại trên núi Côn Luân lúc trước đem Trương Vô Kỵ bỏ ra, liền không nghĩ sẽ dùng đến công năng này nữa. Nhân tiện, hắn lại đem cái thùng thần bí lúc trước hắn quăng ra sau đầu lấy ra xem xét. Có một cái khóa khổng, đáng tiếc trên người kho hàng không có cho chìa khóa, chỉ có thể đem nó ném trở về sau lại nghĩ biện pháp. Ngọc La Sát được an bài gần phòng Lục Quân Hy nhất, khoảng cách gần đúng, vừa sẽ phản ứng kịp dưới tình huống bị Ngọc La Sát xông tới, nhìn cái gì không nên nhìn đến, cũng có thể ngay lúc Ngọc La Sát muốn làm cái sự tình quỷ dị gì đó có thể áp dụng ứng đối thi thố tương ứng. Kết quả, Ngọc La Sát vậy mà thực bổn phận cùng trong minh giáo phụ nhụ hòa bình. Cái từ, bổn phận, này thật khiến người khác đau chứng. Lục Quân Hy yên lặng liếc mắt xem xét Ngọc La Sát, tươi cười thập phần thiên chân thuần khiết, cố nén trụ đế dày xúc động trên mặt hắn, đi xử lý giáo vụ. Minh giáo thay tên gọi không phải chuyện đơn giản như Lục Quân Hy tưởng tượng, không chỉ giáo chúng không thể thích ứng, hình tượng bên ngoài cũng thực phiền toái, cho nên chỉ có thể đổi phương pháp khác từ từ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc La Sát tự hồ trong lúc vô tình thoáng nhìn qua phương hướng Lục Quân Hy rời đi, trên mặt tăng thêm ý cười. Vì không để Chu Nguyên Chương ngờ vực vô căn cứ, Lục Quân Hy rút lại hơn phân nửa thế lực minh giáo, còn lại trừ bỏ phạm vi quanh núi Côn Luân, cơ bản đều từ sáng chuyển vào tối, tuy rằng hệ thống tình báo không có nhận đả kích quá lớn, thế nhưng chuyện bí ẩn trong kinh thành lại hoàn toàn không can thiệp được. Dựa vào danh vọng tôn kính soát được Lục Quân Hy loại này người bình thường thực hiện xem ra hoàn toàn không hợp lý, thế nhưng tại trong giáo không có phản đối cái gì, bất quá nhiều nhất cũng là nguyên nhân Dư Hữu tiếp nhận vị trí tả sử của Dương Tiêu sau khi tử vong mà thôi. Đối với việc này, Lục Quân Hy tỏ vẻ danh vọng cái gì thực sự rất thực dụng. Hắn mang theo Ngọc La Sát theo sát trở về đỉnh Quang Minh, không tới vài ngày liền nghe đến Hoàng đế Chu Nguyên Chương muốn làm suy yếu thế lực các phái võ lâm, đầu tiên liền lấy cái bang lúc trước đối nghịch hắn khai đao. Việc này vừa ra, trên dưới minh giáo càng ngày càng sùng bái Lục Quân Hy. Ngọc La Sát ở bên tả ỷ tươi cười ý thứ hàm xúc mạc danh. Lúc trước vì sao Quân Hy không đăng cơ vi đế, mà lại bị trói buộc ở đây? Không thích hợp, Lục Quân Hy rất rõ ràng năng lực bản thân có bao nhiêu lớn, cũng minh bạch tự thân hạn chế. Hắn muốn làm hoàng đế thống trị quốc gia trước không nói, chỉ riêng việc hắn không thể sinh hài tử chính là rắc rối lớn nhất, này chính là điểm yếu lớn nhất của thân thể bán số liệu hóa. Huống hồ trở lại hiện đại mới là mục đích cuối cùng của hắn, hoàng đế so với chuyện này tất cả đều là phù vân. Tuy rằng Chu Nguyên Chương diệt mãn môn diệt không thiếu, thế nhưng không thể không thừa nhận, loại hành động tàn nhẫn này của hắn đã loại bỏ rất nhiều u ác tính đối với thời kỳ đầu nhà Minh. Hơn nữa giả sử Chu Lệ kế nhiệm, chỉ cần tránh cho giết nhiều thần tử cuối cùng chỉ có thể bắt đầu dùng nội giám, thế giới này bị hắn làm lệch lạc khụ, chỉ bảo Chu Lệ trực tiếp lên làm thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, liền không cần hắn phí tâm. Đem Ngọc La Sát ném sang một bên, Lục Quân Hy thực sảng khoái xoay người rời đi, không chút nào dây dưa lằng nhằng. Ngọc La Sát cùng hắn lên đỉnh Quang Minh đã hơn nửa tháng, vẫn an an phận phận, không có nháo ra sự tình loạn thất bát tao gì đó. Lục Quân Hy không có theo dõi gắt gao như vậy, lại cũng không đem Ngọc La Sát vào trong đội ngũ, ngẫu nhiên cũng coi trọng vị trí của hai gia khỏa này. Lục Quân Hy tỏ vẻ, Ngọc La Sát thời điểm không làm chuyện gì kỳ quái thật đúng là rất bớt lo. Ngọc La Sát sau khi tiến vào đỉnh Quang Minh liền cảm giác được rất nhiều ánh mắt theo dõi hắn. Đây là điều bình thường, chung quy một người ngoài không quen biết tiến vào tổng đàn, tuy nói là giáo chủ dẫn tới, cũng sẽ không phòng bị. Nếu không có người đến giám thị hắn, Ngọc La Sát ngược lại sẽ cảm giác kỳ quái. Trên đỉnh Quang Minh, Ngọc La Sát biểu hiện vô vại với người khác, sau khi quen thuộc với các nhóm người trong Minh giáo, vô ý cố tình tìm hiểu tung tích của Bạch Phát thanh niên, lại không thu hoạch được gì. Ngọc La Sát nhìn ra được những người này quả thật là chưa từng thấy qua. Tây Môn Lục tìm hiểu như thế nào cũng không có tiến triển. Nhưng nếu Tây Môn Lục không phải người trong Minh giáo, như vậy hắn như thế nào lại đem thần bí võ công dạy cho người không liên quan? Kỳ thật lúc trước ngươi cũng là người không liên quan, thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc La Sát ánh mắt dùng mình, trong đầu nhất thời có đáp án. Hắn từng nghe nói lúc trước đỉnh Quang Minh có một giáo chủ tài năng tiến vào mật đạo, nếu Tây Môn Lục không có xuất hiện trước mặt người khác lâu như vậy rất có khả năng là bị Lục Quân Hy giấu đi, hai người thông qua mật đạo. Chí tưởng tượng bay xa, ING, suy đoán như vậy, cả người Ngọc La Sát đều không tốt, hàng trăm tư vị đều có trong tâm hắn. Hắn thu liễm tàn khốc trong ánh mắt lại thay bộ dáng ôn nhu thâm tình, ánh mắt nhu nhu nhìn người, giống như người được hắn hộ trong lòng là bình thường. Nếu đổi là người khác có lẽ sẽ mặt đỏ tim đập thế nhưng Lục Quân Hy chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Ngươi có thể tưởng tượng lúc trước thiếu chút nữa trở thành nhị liên sát đưa ngươi miễn phí về doanh địa sống lại, đột nhiên dùng loại ánh mắt nhô tình mật ý này đối với ngươi. Có sự khác thường tất có biến, Lục Quân Hy trong lòng cảnh giác ngoài mặt bất động thanh sắc nói. Ngươi có chuyện gì, Ngọc La Sát ôn nhu nói. Không có chuyện liền không thể tới gặp Quân Hy, ánh mắt Lục Quân Hy có chút cổ quái nhìn hắn. Gặp ta, chấm, chẳng lẽ hắn nhìn ra được ca có ý đồ đem hắn giam lỏng tại đỉnh Quang Minh. Ánh mắt Ngọc La Sát càng thêm nhu tình, từ lúc lên đỉnh Quang Minh tới nay Quân Hy tựa hồ thật lâu không có tới gặp ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói, chương này là trọng triệt. Thiên Thúc đều nhanh bị chính mình xuẩn khóc QAQ. Vốn này chương 9 giờ hơn chung cũng nhanh triệt xong, kết quả Quan Kiêu Kiêu không cẩn thận điểm đến Quan Văn Đương, sau đó Thiên Thúc nhất thời phạm xuẩn liền tại hay không bảo tồn kia khối điểm hay không, mụ đàn ta là yếu điểm hủy bỏ. Sau đó, liền không có sau đó, editor có lời muốn nói, dạo này lười quá đê, với lại tay nó cứ tê tê không đánh máy nhanh được. Cầu vote AK, GT, A, LT, cách chương.